Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 533 nhé. Chào Giới Viết, chào Tuấn Võ, chào Viên Lê. Chúng ta cùng vào tập truyện và chúc mừng có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tại thời khắc này, Trương Lâm Xuyên cuối cùng không thể giữ lại. Khương Vọng hiểu rõ, gã cũng hiểu rõ. Hôm nay nếu gã không thể nhanh chóng giết chết Khương Vọng, thì con giòi trong xương này sẽ quấn gã cho tới chết. Cho nên tại thời khắc này, màu trắng trong con người gã phóng đại vô hạn. Màu trắng này nhuộm dần hai mắt của gã, thậm chí cả mũi, cả khuôn mặt, cả thân thể của gã, kéo dài đến bốn phía ở trong không gian, sau đó là cả mảnh trời cùng với thiên địa. Đương nhiên cũng thu nhận thành văn chi vực của Khương Vọng cùng bản thân Khương Vọng nữa. Gã đã trải rộng ra thế giới vô sinh. Đây là đạo đồ căn bản của gã, là thủ đoạn mạnh nhất, thành tựu tối cao nhất của gã. Lấy vãng sinh làm dẫn, lấy càn khôn tác làm cầu, lấy vô căn làm tường, lấy đạo đồ làm trụ chống trời, lấy sự hiểu biết về thế giới chân thực thành biên giới vô sinh, lấy sức mạnh tín ngưỡng bàng bạc khôn kề làm đất đai màu mỡ, lấy vô số hồn phách của cường giả bị gã tự tay chém giết làm chất dinh dưỡng. Đạo, thần, nhân hợp thành ở đây, kết xuất ra đạo quả vô cùng sáng chói, vô cùng huy hoàng. Chính là thế giới vô sinh. Tại Dương Phủ Kiều Quốc, ở trong phủ có một cột cờ dựng thẳng, ở trên cột cờ cho một nữ nhân trần như nhộng, cường giả hộ quốc của Kiều Quốc, Bách Hoa Nương Tử Mẫn Ấu Ninh. Thân thể từng thiên kiêu bá mị, bây giờ đã trở nên hủ bại, già nua, người cả đời thích trưng diện, cầu hương như là bà ta, ước chừng cũng chỉ có giờ phút này mới có thể tiếp nhận già đi. Đứng dưới cột là cả nhà Dương Phủ, một đống thi cốt chồng chất. Một người trung niên mặc long bào, run rẩy ôm lấy cỗ thi thể lõa thể ở trong, ở này xuống, cởi áo khoác lên. Thanh âm thê lương vang khắp hoàng thành. Nếu không thể giết chết Dương Sùng Tổ, quả nhân thề không làm vua. Từng đội kỵ binh từ trước cổng chính Dương Phủ nhanh chóng phi hành qua, quấn lên bụi mờ mịt. Ở trong trận chiến Bình Nguyên Hà Cốc, bọn họ trầm lặng. Lúc chuyện Đan Quốc xảy ra, bọn họ im ắng. Một kiều quốc tại đại đa số thời điểm đều không thể hiện sự tồn tại. Một ngày này triển khai đại quân, tuần hành tứ cảnh, lục soát giết Dương Sùng Tổ khắp thiên hạ. Dương Sùng Tổ hơi buông lỏng thân thể, nhẹ giọng thở hào hển. Nghe tiếng trống kỵ quân đã đi xa, tay trái cầm nguyên thạch chậm rãi bổ sung đạo nguyên, vẫn không quên dùng ngón trỏ tay phải gạt tóc trước chắn. Gã chiếm cứ thân phận Dương Sùng Tổ, cũng có vài thói quen của Dương Sùng Tổ. Diệt Mẫn gia, rồi diệt Dương gia, giết Mẫn Ấu Ninh, lại thoát khỏi vây bắt của quan phủ, thậm chí đã phát động cả ám thù chôn giấu nhiều năm, nhấc lên náo động khắp các nơi ở Kiều Quốc. Sau mấy lần huyết chiến lại mấy lần vờ như là muốn xung kích hoàng cung Kiều Quốc, dẫn phát quân hỗn loạn, cuối cùng lại giết ra khỏi hoàng thành Kiều Quốc. Muốn lấy thân thể Dương Sùng Tổ hoàn thành những việc này, nhất là dưới cái tình trạng bản thân không để lại dấu vết ủng hộ, không bị thương là không thể nào, là tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng mà nhục thân đau đớn sẽ chỉ làm cho gã tỉnh táo hơn. Hận ý cực đoan đã bốc lên. Hiện tại đều là sau cùng gã cần làm, chỉ là có một việc, đó chính là lấy quốc thổ Kiều Quốc làm lồng, tạo thành một cuộc đại đào sát tác động đến cả nước. Rất nguy hiểm, nhưng mà cũng đầy kích thích không kém. Mà những cừu hận kia lại có thể giúp gã chôn xuống ác trùng, để ngay lúc khẩn yếu có thể khống chế cường độ sinh tử kiếp tùy thời sáng tạo khả năng thoát thân cho chính mình. Bắt được ngươi rồi. Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm như vậy. Đây là một thanh âm ở bất luận ý nghĩa nào cũng có thể xưng là duyên dáng. Xuất hiện đột ngột như vậy lại làm cho lòng người cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Thanh âm này hỏi tiếp. Như vậy xin hỏi, ngươi là Trương Lâm Xuyên sao? Dương Sùng Tổ bỗng nhiên quay người. Lúc xoay người đồng thời đã xuất đao. Chưa nhìn người nhưng mà đã giết chưa người trước. Một tấm lụa trắng như là tuyết, như ngân long xuất thủy, chợt xuất hiện tại trời. Rõ ràng như vậy, sáng tỏ như vậy, chặt đứt lưỡng lự, chọc phá thế đạo sinh tử trong tay áo. Sau đó gã liền thấy được một đại mỹ nhân dung mạo khí chất không thể bắt bẻ, cười duyên nhìn mình, ngũ quan của nàng thậm chí có thể xưng đã đẹp độ lượng. Năm ngón tay của nàng cũng không có chút tì vết, nhỏ nhắn mềm mại. Từng ngón rơi xuống vừa vặn nắm lấy thanh đao mỏng như là cánh ve ở trong tay của Dương Sùng Tổ. Thế, ý, lực, linh thức trong một tấc này điên cuồng xoay đổi. Bởi vậy sinh ra khí kình kịch liệt, mãi đến ngoài trăm trượng mới ầm vang nổ tung. Nếu như người đã gặp qua dáng vẻ của nữ nhân này, người sẽ không thể nào quên được, chính là đệ nhất mỹ nhân đại sở, Dạ Lan Nhi. Trong lòng Dương Sùng Tổ đương nhiên là có tình báo của người này. Nghiên cứu sở quốc tự nhiên không thể không nghiên cứu đệ nhất mỹ nhân đại sở. Nhưng mà vì sao lại là Dạ Lan Nhi? Tại sao mình lại bị phát hiện? Vì sao lại ở chỗ này? Trong nhắm mắt này gã nghĩ đến rất nhiều. Ở trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn mãnh liệt. Mà sau đó một khắc, cái loại dự cảm này biến thành hiện thực. Gã cảm thấy thân cùng hồn của mình đều thông qua đao trong tay kết nối, bị lực lượng bàng bạc thuộc về Dạ Lan Nhi giam cầm. Gã cảm giác được có một cái tay, chẳng biết từ lúc nào đã gần sát, vô thành vô thức ấn vào giữa lưng của gã. Đồng thời ngay thời khắc này, đột nhiên xuyên thủng lưng, nắm lấy trái tim gã. Cơ bắp toàn thân gã bỗng nhiên kéo căng. Gã hơi kinh ngạc cúi đầu, nhìn bàn tay mang theo bao tay da màu đen đặc chế đang xuyên qua người mình này. Gã quay đầu, thế là thấy được một người gã không thể không quen thuộc hơn. Mặc dù có lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng mà sự câu hồn đoạt phách trong đó sao gã có thể quên chứ? Lão bằng hữu, lão đồng sự. Trong lúc nhất thời, biểu lộ của Dương Sùng Tổ trở nên quái dị, nhịn không được cười ha ha. Đêm mòn dày sắt chẳng thấy, thánh nữ của ta, người vậy mà trốn ở tam phần hương khí lâu sao? Tiếng cười của gã im bặt mà dừng, bởi vì trái tim đã bị bóp thành bã vụn. Ngũ phủ hơi có dị động, cuối cùng bình ổn lại, từng tòa hỏng bứt. Vì sao gã lại bật cười? Gã còn muốn nói cái gì? Không quan trọng. Muội Nguyệt mang theo một tầng lụa mỏng che mặt, đưa tay lấy đi chuôi đao mỏng ở trong tay áo của gã. Nửa ngồi xuống, một tay bắt lấy búi tóc Dương Sùng Tổ, tùy ý lướt qua, cắt lấy cái đầu. Máu tươi vốn nên phun tung tóe lại bị một loại lực lượng vô hình nào đó bắt ngừng lại. Nàng đứng lên, đưa cái đầu này về phía trước. Người muốn nói chuyện hợp tác với hắn, cầm cái đầu này đi, không phải tốt hơn sao? Dạ Lan Nhi mỉm cười tiếp nhận cái đầu này, dùng một loại ánh mắt dò xét lễ vật đánh giá, ngần ngà nói. Vậy cái này rốt cuộc là tính thành ân tình của ngươi hay là ân tình của ta? Tính cho ngươi. Muội Nguyệt cởi bao tay biến bẩn ra, nhét vào bên trên thi thể không đầu kia, quay người tự mình rời đi. Dạ Lan Nhi có hơi không hiểu nhìn nàng. Bóng lưng thướt tha kia rõ ràng ngay tại trong tầm mắt, nhưng mà thật giống như là đã rất xa xôi. Sau đó nàng ta cười cười, cong người cất bước cũng biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, một hán tử thái độ hung hãn từ nơi xa ầm ầm đánh tới, hoàn toàn xem thường quân đội rong ruổi bốn phía trong cảnh nội kiều quốc, cực kỳ trương dương rơi vào nơi đây. Sau khi khí sát quần quận tán đi, có thể nhìn thấy vết sẹo to lớn ở trên mặt của gã. Gã nửa ngồi xuống, đưa tay thăm dò cỗ thi thể không đầu trên mặt đất này. Từ vết tích lực lượng tỏa ra khắp nơi, xác nhận đây chính xác là mục tiêu của chuyến này. Dương Sùng Tổ đã chết. Gã đầm bầm một câu. Làm sao chứng minh với tiểu thù đây? Về phần kẻ này bị ai giết, gã cũng không quan tâm. Nghĩ nghĩ, gã lại đứng dậy ngoắc tay về phía mấy tu sĩ Kiều Quốc đang đến gần. Này, gọi các người đấy, tới nhận người chút đi. Một cái, hai cái, ba cái. Kỵ binh giáp đèn mũ đèn từng người cầm trường thương trong tay, thúc ngựa nện vào trong tầm mắt. Ở trong chớp mắt đã thành một mảng lớn đen kịt, ầm ầm, quấn theo bụi trời mà tới. Như là mây đen che dập bầu trời, ép xuống nhân gian. Mây đen ép thành, như ngày tận thế. Tiếng kèn kêu gọi quân nhân chuẩn bị chiến đấu cùng hiện ra một loại thê lương. Cây cỏ như là dao rơi, thiên địa nhiễm sương. Không có người nào cảm thấy bọn nó có thể đối phó được các trận chiến tranh này. Thế nhưng là vì cái gì? Chiến tranh quốc trường Tây Cảnh đã kết thúc. Cao quốc bị cắt đi lãnh thổ cũng đã nhận. Liên quân cùng ngũ quốc đã tán đi. Mỗi kẻ đều tự xử lý vết thương của riêng mình. Vì sao kỵ binh dũng mãnh của kinh quốc lại đột nhiên xâm phạm? Quốc chủ Cao Quốc Lý Kỳ cũng xem như là một kẻ có trách nhiệm. Giờ khắc này tự mình đứng trên thành lâu, cao giọng quát. Đại chiến đã dừng, hòa bình không dễ, vừa mới ký hiệp ước ngừng chiến, chả lẽ bây giờ kinh quốc muốn xé bỏ sao? Sự tín nhiệm của đại quốc, lấy cái gì để chứng minh? Đường đường là bá chủ quốc mà làm bậy như vậy, thiên hạ này sao tin phục được? Bên trong quân trận đen kịt, có một con ngựa độc bước. Con người kéo lấy dây cương, nghiêng người nhìn Lý Kỳ, chỉ nói. Lần này bản tướng tới, không có ý phạt tiểu quốc, là vì muốn thay trời hành đạo, chém yêu trừ tà. Giao kẻ đã bị yêu nhân phó thân là Lý Bàng Hữu ra đây, giữ lại xã tắc cho các người. Lý Kỳ quả thực không ngờ rằng, giờ phút này thái tử Lý Bàng Hữu vẫn còn đang bị nhốt trong thiên lao, lại là mục tiêu lần này. Kiêu kỵ quân của kinh quốc tới. Mặc dù bởi vì việc bức giết Dư Cảnh Cầu, ông ta cũng vô cùng oán hận Lý Bằng Hữu, thậm chí đã từng động sát cơ. Nhưng dù sao cũng là thái tử của mình, dù sao cũng là người từng có tài trí cùng thiên tư. Lại thêm việc có rất nhiều đại thần đều cầu tình cho Lý Bằng Hữu, nói rõ thường ngày trong vấn đề đối nhân xử thế, kẻ này cũng không phải là hoàn toàn không có người ủng hộ. Ông ta nghĩ, trước tiên cứ tước bỏ phong trào phong hào thái tử, cho đóng cửa hối lỗi một thời gian, để mài giũa tinh khí của gã, uốn nắn lại tính tình, sau đó xem hiệu quả. Vì sao trong mắt người kinh quốc lại bất mãn với một đứa trẻ 9 tuổi chứ? Lý Kỳ vừa sợ, vừa giận, vừa nghi hoặc, cao giọng trách mắng. Lý Bằng Hữu là thái tử Cao Quốc ta, không phải là người các ngươi nói, là gì thì là kẻ đó. Cổ kính thiên uy đại quốc, thiên sứ há có thể không có lễ nghi với đại quốc. Việc này kinh thiên tử có biết không? Cô muốn dùng quốc thư hỏi. Đối với ngôn ngữ lần này của quốc chủ Cao Quốc, tướng lĩnh Kiêu Kỵ Quân không đáp lời, chỉ nghiêng người hỏi người sau lưng. Xá Lợi nói thế nào? Phía sau ông ta có một người mặc y phục giáp vệ cưỡi ngựa tới, thấp giọng trả lời. Thiếu chủ nhà ta nói, nhất định phải khiến cho Lý Bằng Hữu này chết đến mức không thể chết thêm. Đã hiểu. Vị tướng quân này thận trọng gật gật đầu, trong lúc ánh mắt lại quay lại thành lâu, đồng thời đã rút đao ra khỏi vỏ. Xoát một tiếng, kỵ quân phía sau ông ta cũng đồng loạt rút đao, ngàn âm thanh vạn âm thanh hóa thành một tiếng vang, chấn động trăm dặm, chạm nứt tầng mây. Viên tướng lĩnh Kiêu Kỵ Quân này giơ cao đao, mắt nhìn thẳng Lý Kỳ, âm thanh truyền khắp nơi, ý tứ quyết liệt. Hôm nay bản tướng quân dẫn quân đến đây, không phải để thương lượng với ngươi. Hôm nay mặc hoặc là giao Lý Bằng Hữu ra, hoặc là Cao Quốc này đổi họ. Gió mây trong thiên hạ thay đổi, không phải chỉ có Ngụy Đan, cũng không phải chỉ có Kiều Cao, thậm chí cũng không có giới hạn của các nước. Vu Lương vốn nổi tiếng chất phác, vụng về ở Bạch Lộc Thư Viện, đột nhiên bạo khởi nộ sát sư huynh đồng môn, hạt giống tu hành Lê Ngọc Vũ, việc này truyền đi khắp nơi. Nhất là khi bị phụ thân thần lâm cảnh của Lê Ngọc Vũ cùng với viện trưởng Bạch Lộc Thư Viện truy sát gã, vẫn có thể bỏ trốn được, càng khiến không ít ánh mắt phải chấn kinh. Nhưng mà những chuyện có thể nói là lạ trong mắt rất nhiều người này, đối với Vu Lương phu mà nói thì cũng không tồn tại quá nhiều khiêu chiến. Giữa tù sĩ thần lâm cảnh và tu sĩ ngoại lâu cảnh quả thực tồn tại lệch trời không thể vượt qua. Nhưng mà đối với bản thể đã từng đăng lâm chân thần như gã mà nói, một vài tu sĩ thần lâm bình thường cũng chẳng có gì đáng kể cả. Lực lượng mà một tu sĩ thần lâm bình thường có thể vận dụng, biện pháp có thể nghĩ tới, gã chỉ cần tùy tiện nghĩ là đã có thể thấu trước sau. Cứng đối cứng là chuyện không thể, nhưng mà để trốn tránh thì gã rất có lòng tin. Hai cường giả thần lâm đồng thời lùng bắt, đương nhiên cũng mang đến nguy hiểm cho gã. Nhưng mà dưới rất nhiều sự chuẩn bị ở Bạch Lộc thư viện của gã, vẫn không thể khiến gã mất đi thong dong. Nguy cơ sinh tử chân chính là khi Thanh Nhai thư viện tham gia vào việc này. Rất nhiều thư viện phụ thuộc vào Thanh Nhai thư viện nhanh chóng có phản ứng với chuyện này, còn kịch liệt như thế là vượt ra khỏi dự phán của gã. Gã ẩn ẩn phát giác sự tình thoát khỏi khống chế, nhưng mà bởi vì cắt đứt liên hệ với chủ thân nên tạm thời không biết vấn đề ở đâu. Mặc dù Thanh Nhai thư viện cũng chỉ phái một tu sĩ thần đâm cảnh ra, nhưng mà xuất thân từ đại tông tất nhiên là bất phàm, rất nhiều thủ đoạn bí truyền truy đuổi khiến cho gã khổ không thể tả. Gã có tầm mắt hơn xa đối phương, nhưng mà khổ vì có lòng mà không đủ sức, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Sau mấy lần trải qua nguy cơ sinh tử, một nước đi cờ hiểm, khó khăn lắm mới vứt bỏ được thư sinh kia. Tuy rằng cái giá phải trả là một cánh tay, mới có thể hiểm hiểm thoát khốn. Có điều, cũng vừa lúc. Khó khăn như vậy mới được tính là một trận sinh tử kiếp chân chính. Nghĩ đến sau khi vượt qua kiếp nạn này, phản hồi tặng về cho chủ thể cũng có thể cung cấp trợ giúp cho bản thể, khiến cho bản thể càng trở nên cường đại. Ngược lại còn có thể thừa lực trợ giúp các phó thần khác, có ích lợi như thế thì việc lục kiếp cùng độ cũng chưa hẳn không thể không thành công, cũng giống như là khi gã bày cục mưu thần kia vậy. Vô Lương Phù tiện tay xé một miếng vải xuống, băng bó vết thương trên tay, quấn mấy vòng đơn giản rồi dựa đầu vào vách khoang, còn người hơi khép đều tức dưỡng thần. Ai có thể ngờ được, gã lại hoặc trà trộn vào thương đội, hoặc giả làm tên ăn mày, một đường chạy trốn tới Trường Hà, lại đang ẩn núp dưới đáy một chiếc thuyền cũ nát chứ. Con thuyền này đã bị tàn phá đến sắp tan thành từng mảnh, kẽo kẹt rung động ở trên mặt sông, vận chuyển vài thứ không đáng giá. Gã chỉ dùng mười mấy đồng tiền liền bị nhét vào khoang đáy. Nơi này hương vị cũng khó ngửi, các loại mùi lạ hỗn tạp một chỗ, có thể hun chết một con ngựa. Tuy nói tính tình nguyên thân vụng về qua loa, một khi gã thế mạnh cũng không thể tinh tươm được như bản thể, nhưng mà hoàn cảnh thế này cũng không phải là thứ ngày thường gã có thể chịu được. Nhưng mà vì mạng sống, dù có không chịu được cũng phải chịu. Thư viện có một câu nói gọi là gì nhỉ? Nếm trải trong đau khổ mới là người trên người. Trong tai Vu Lương Phù chợt nghe một thanh âm ho nhẹ, dường như đang nhắc nhở gã. Ngay sau đó chính là một câu phàn nàn, mang theo lo nghĩ. Người chọn cái nơi rách nát gì thế? Tại sao lại hôi như vậy chứ? Không phải nói Vô Sinh giáo tổ Trương Lâm Xuyên là một kẻ có bệnh sạch sẽ sao? Sau khi thanh âm này tán đi, gã mới phát giác được một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện tại bên cạnh mình. Gã bỗng dừng siết chặt nắm đấm, nhưng mà gân cốt bên trong nắm đấm chỉ trong khoảnh khắc liền tan rã. Gã trợn mắt nhìn tay phải của mình trở nên mềm oặt, rũ xuống như sợi mì. Gã muốn giơ đầu gối đi đụng, nhưng mà bị một đôi mắt có ánh sáng xanh lục xem xét. Xương bánh chè cũng bị một loại lực lượng không biết đến từ đâu làm tan rã. Cảnh này quá là đáng sợ, lực lượng này quá tà dị. Cho dù là lấy tầm mắt của bản thể cũng không thể nhìn ra đây là một loại lực lượng gì. Với tu vi ngoại lâu cảnh của gã, vốn nên nhạy cảm, nhưng mà cảm giác bị lẫn lộn. Lúc này đây, gã mới chú ý tới, ở bên trong khoang đáy không chỉ có một người tiến vào, một người, hai người, đã có thêm một kẻ khác đang chui vào trong. Nơi này, mẹ nó, phong thủy bảo địa nào sao? Ta nói này, chúng ta đến nhiều người như vậy chỉ vì giết mặt hàng thế này thôi sao? Vũ Đồng Phù nghe thấy người hỏi như vậy. Đây cũng là vấn đề gã muốn hỏi. Người có mặt lóe mắt, người có mắt lóe ánh sáng xanh, mang theo lực lượng quỷ dị, được xưng là thủ lĩnh kia, che mũi trả lời. Vì đề phòng vạn nhất thôi. Nghe nói tên này rất lợi hại. Hơn nữa chuyện làm ăn kiếm được lời nhiều thế này, vì sao mà không làm chứ? Cũng không có ai thuê chúng ta mà. Một kẻ lời biếng lên tiếng. Thủ lĩnh kia trả lời. Treo thưởng. Người có biết treo thưởng có nghĩa là gì không? Treo thưởng công khai ai cũng có thể nhận. Người có tài có thể nhận. Đây chính là treo thưởng của Tề Quốc. Một người khác vừa chen vào khoang thuyền buồn bực lên tiếng. Lão đại ngài cũng bị treo ở trên đó đấy. Một giọng nữ lạnh lẽo trả lời thay lão đại. Cũng có thể qua sở quốc lĩnh thưởng. Còn có một thanh âm không kiên nhẫn, tràn đầy về táo bạo. Để ta nói này, chỉ có một chiếc thuyền hỏng, một con hàng rách dưới, cứ trực tiếp từ trên xuống dưới, lấy đao chặt đi để được. Há không đơn giản sao, còn phải phí công chui vào nơi này như thế. Lúc này thủ lĩnh đáp lời. Thứ nhất, chúng ta là người có phẩm đức nghề nghiệp, một đao xuống thì cái gì cũng thành cặn bã rồi. Sao có thể chứng minh là chúng ta hoàn thành treo thưởng chứ? Thứ hai, biện thành vương cảm thấy sát thủ hẳn nên có sự thận trọng của sát thủ, không thích các người nhận không nhận tiền mà đi giết người. Sao tay hắn lại dài như vậy, quản nhiều như vậy sao? Thanh âm táo bạo kia nói. Ngài mới là thủ lĩnh. Ta không có ý kiến. Thủ lĩnh lạnh nhạt đáp. Trên nguyên tắc ta nguyện ý tôn trọng đam mê của mỗi người khác người, dù đặc biệt đặc thù đến mức nào. Nếu như ngươi không hài lòng với biện thành vương, quay về ta sẽ giúp ngươi hẹn hắn. Các ngươi cũng trò chuyện cho tốt là được. Nói thật, ta cũng cảm thấy hắn thực phiền toái. Tốt nhất là ngươi có thể trị hết cái bệnh này của hắn đi. Vũ Lương Phù yên lặng dự thính cái đoạn đối thoại này. Trong đầu liều mạng phân tích tình báo, tìm kiếm nơi có thể đột phá. Gã cảm thấy mình có lẽ là có thể tâm sự. Gã khó khăn mở miệng. Ta có một phần tài phú rất lớn nếu như các ngươi... Một vòng đao mang cắt đứt lời gã, chặt đứt cổ của gã. Cuối cùng gã chỉ nghe được một đoạn đối thoại thế này. Hey, suýt nữa quên mất gã còn chưa có chết. À đúng rồi, gã nói cái gì nhỉ? Không nghe rõ. Thủ lĩnh mau lên đi, không chịu nổi nữa rồi. Cái chỗ chết tiệt này quá thối quá. Đi đã rất lâu, cũng không biết là bao lâu. Cảm giác bị thế giới này làm mờ đi. Còn linh thức thì vẫn luôn đối kháng với thế giới này. Khương Vọng biết rõ Trương Lâm Xuyên đang dùng lực lượng của thế giới này để làm tiêu hao bản thân hắn, đồng thời cũng đang kéo dài thời gian để cho bản thân hắn ta hồi phục. Nhưng hắn vẫn tiếp tục từng bước đi về phía trước. Như thế hắn ta đang tăng tốc đi về phía cái chết của con đường nhân sinh dài đằng đẵng kia. Không sợ hãi thứ gì, chỉ tiến về phía trước. Bởi vì trong khi thế giới này bị tiêu hao, hắn cũng đang làm tiêu hao thế giới này. Đây là thế giới như thế nào chứ? Bầu trời mịt mờ, mặt đất mờ mịt, sương mù mù mịt. Duỗi tay khó mà nhìn được năm ngón. Nhưng mà trong một khoảnh khắc nào đó, Khương Vọng đã có thể thấy Trương Lâm Xuyên một cách rõ ràng. Chính là ở quốc gia tín ngưỡng, nhìn thấy thần của tín ngưỡng. Khi nhìn thấy Trương Lâm Xuyên, mới có thể nhìn thấy sông núi trong khoảng không gian này, mới có thể có được phương thế giới này. Trương Lâm Xuyên bây giờ, tất cả vết thương trên cơ thể đã bình phục hoàn toàn. Đôi mắt hắn ta thờ ơ nhưng mà chứa đầy sự từ bi. Khi thế đụng trời đạp đất áp đảo tất cả sinh linh, hắn ta chỉ đứng ở nơi đó. Mái tóc đen của hắn ta dường như là có thể chạm tới bầu trời. Ngũ quan của hắn ta dường như đã thuyết minh được thần. Tay áo hắn ta phấp phới như là đám mây tạo thành một cái bóng. Đôi mắt hắn ta sáng lên, mở rộng bầu trời chỉ bằng một cái nhìn. Ở dưới thanh sơn lục thủy, thanh không là một vị thần tiên độc nhất ở thế giới này. Hắn ta là đạo ở nơi này, là vị thần của thế giới này, là nơi ký thác của tất cả lực lượng tín ngưỡng với thế giới này. Vạn vật vận chuyển ở nơi này tồn tại là vì hắn ta. Khương Vọng thân ở thế giới này, vì vậy không khỏi sinh lòng sùng bái với vị thần của thế giới này, không khỏi muốn tìm kiếm đạo của thế giới này. Sùng mẹ nó. Hỏa vực rực rỡ nhanh chóng lan rộng, dùng linh vực chi giới đối đầu với thế giới thần đạo, dùng thế giới của ta đối đầu với thế giới của ngươi. Nhưng mà chỉ vang lên một tiếng bồm bốp, hỏa vực đã bị nghiền nát như là nghiền nát một cái bong bóng. Suy cho cùng đây cũng là một thế giới thần đạo của người đã từng thành tựu chân thần, chứ không chỉ là một thế giới thần đạo thuần túy. Trường Đâm Xuyên đã thông suốt thần đạo bằng tài năng tuyệt đỉnh của mình, gần như đã khiến nó diễn hóa thành thực, khiến nó vô hạn tiến về phía chân thực. Linh vực của Khương Vọng hoàn toàn không thể trụ vững được. Cho dù hỏa vực gây ra tiêu hao đối với thế giới này, nhưng mà lại thiếu sót không đủ cảm thụ. Ở trong thế giới vô căn vô duyên này, căn bản không đạt tới bất kỳ một phản hồi nào, cũng không có phán đoán chuẩn xác nào. Điều này có ảnh hưởng rất lớn khi chiến đấu. Nếu không biết một cú đấm nặng bao nhiêu, một thanh kiếm sắc bén đến mức nào, thì ngươi khó mà biết được xuất trường thế nào, xuất kiếm ra sao. Giữa ảnh hưởng của vô căn, điều duy nhất Khương Vọng có thể cảm nhận được là nỗi đau của chính mình và mức độ tổn thương đối với linh thức của hắn. Từ nỗi đau, sự tổn hại linh thức còn thống khổ hơn việc bị chặt thịt, moi xương. Nhưng mà cùng với tiếng bồm bốc của hỏa vực vỡ vụn, thanh văn vực của Khương Vọng lại theo sát mà chống lại một lần nữa đối kháng lại với thế giới này. Được coi vị thần duy nhất trong thế giới vô sinh, là người được cung cấp mọi dưỡng chất. Lúc này từng cái giơ tay nhấc chân của Trương Lâm Xuyên đều mang theo vĩ lực. Hắn ta giơ bàn tay nhợt nhạt lên, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Thanh vực, thanh văn vực biến mất một cách lặng lẽ. Khương Vọng ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi. Ban đầu Trương Lâm Xuyên thành tựu chân thần, một thân vĩ lực đều ở trong thế giới vô sinh này. Nếu như hung đồ đối chiến với hắn ta trong thế giới vô sinh này, hắn ta tuy rằng không đánh bại được hung đồ, nhưng mà chưa chắc đã tổn thất lớn như vậy. Một đao của Trọng Huyền Trưởng Lương kia lại đi theo sự kết nối với số mệnh, trực tiếp tránh được thế giới vô sinh một cách một giới rơi xuống, chém thẳng vào bản khu của hắn ta. Vô sinh giáo đã bị tiêu diệt. Thế giới vô sinh đương nhiên đã mất đi nguồn lực sống khổng lồ. Nên nếu chỉ dựa vào bản thân một mình hắn ta, thì căn bản không đủ để chống đỡ sự phát triển của thế giới vô sinh. Một lần sử dụng lực lượng của thế giới vô sinh đều là tiêu hao ở trên thân thể hắn ta, không khác gì miệng ăn núi lở. Vì thế bây giờ hắn ta thực sự rất keo kiệt trong việc sử dụng thế giới vô sinh. Khương Vọng đương nhiên xứng đáng. Võ An Hầu của Đại Tề, người đã một tay lãnh đạo lật đổ vô sinh giáo và đẩy hắn ta đến tình trạng hiện tại, xứng đáng với cái chết như vậy. Hắn ta sải bước về phía trước, mang theo áp lực chèn ép tiến tới gần Khương Vọng. Nhưng mà trận chiến vẫn chưa kết thúc. Viễn vị. Sau khi hai tòa linh vực bể tan tành liên tiếp, Khương Vọng ngã ngửa ra sau, nôn ra máu tươi. Máu tươi mà hắn ta phun ra biến thành một mũi tên máu, rít gào đụng thẳng lên trời. Sau đó từ trong huyết sắc kia thấm ra một màu bạch sắc. Từ trong huyết sản sinh ra phong. Một cơn phong xương gào thét từ phía tây bắc nổi lên, ở trong tích tắc thổi bay bầu trời trắng xóa. Liệu việc phá vỡ hai tòa linh thức rốt cuộc có sản sinh ra tác dụng gì không? Thiên khuyết chính là câu trả lời. Tây bắc có thiên khuyết, bạch phong quấn qua mặt đất, xương giá chết vạn vật. Bất chu phong đã nở rộ kia, mang đến sự tan vỡ và kết thúc trong thế giới vô sinh của Trương Lâm Xuyên. Lúc này Trương Lâm Xuyên nhìn lên bầu trời. Hắn ta hoàn toàn công nhận ý chí chiến đấu của Khương Vọng, cũng hoàn toàn thừa nhận tài năng chiến đấu của Khương Vọng. Nhưng mà điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của trận chiến. Sự chênh lệch đã sớm hình thành trong những năm tháng qua. Hắn ta chưa bao giờ buông lỏng bản thân, cũng chưa bao giờ cho kẻ yếu cơ hội truy đuổi. Lúc này hắn ta tung người nhảy lên, cảm nhận được lực lượng từ mọi hướng đang hội tụ về phía mình. Hắn ta phải thừa nhận rằng bản thân thích loại cảm giác này. Cảm giác làm chủ vận mệnh, nắm chắc nhân sinh, phá vỡ tất cả mọi loại trở ngại. Không biết tại sao, và lúc này hắn ta lại chợt nhớ tới một bóng người cầm trên tay trường đao, thờ ơ lạnh lùng hướng mũi nhọn về phía hắn ta. Nhưng đó đã là câu chuyện lâu lắm rồi. Tuy rằng không quan trọng, nhưng mà đây cũng là thời điểm xóa sạch mọi vết tích cũ. Hắn ta nhảy lên trời cao. Với tư cách là vị thần tối cao của thế giới này, hắn ta đang phải đối mặt trực diện với xương phong ngay trước thiên quyết. Đưa bàn tay thăm dò về phía trước, dùng thân thể ngăn chặn bất chu phong. Vĩ lực dồi dào quét sạch tứ phương, toàn bộ thế giới vô sinh vì thế mà sôi sục. Nhưng mà vào lúc này, Trương Lâm Xuyên đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một cơn ớn lạnh từ tận sâu trong linh hồn tuôn ra. Mệnh cách của hắn ta đã bị cắt giảm, lực lượng của hắn ta dần dần trở nên suy yếu, vĩ lực dồi dào bao quanh cơ thể bị cắt đi từng lớp một. Hắn ta chợt nhận ra, các phó thân của hắn ta độ kiếp thất bại, liên tiếp thất bại. là hoàn hoàn biến thành trì thành biển máu. Một mình bước đi trên con phố dài, đi trong không trung, quần áo ướt đẫm máu tươi. Tại tiểu quốc yếu nhược và vô danh này, nàng ta chọn một tiểu trấn xa xôi, bắt đầu đại khai sát giới, không ngừng hấp thu lực lượng, cũng không ngừng chào đón nhân nhân, nghĩa sĩ, giang hồ hào hiệp từ mọi nơi đến sau khi biết tin. Không ngừng giết chóc, không ngừng giết chóc. Lúc đầu để tạo cơ hội bước chân vào cao tầng của tam phần hương khí lâu, tình nguyện đến nơi xa xôi này để phát triển, đồng thời muốn xây dựng đội ngũ của riêng mình trước. Nhưng mà cuối cùng trời lại không chiều lòng người. Cùng với việc bản khu bị thất bại nặng nề ở Tề Quốc, nguy cơ lật đổ đã gần ngay trước mắt, nên hắn ta phải dùng vũ lực độ qua chín kiếp, nỗ lực mở ra một thế giới mới. Mục đích của cơ thể này hoàn toàn bị đảo ngược. Mọi kế hoạch phát triển dài hạn đều phải tạm dừng. Sinh tử kiếp bắt buộc phải được đặt lên hàng đầu. Trong 6 thân phận của sinh tử kiếp, thân phận tam phần hương khí lâu có tốc độ phát triển chậm nhất, tiên thiên kém nhất, điều kiện tương quan cũng không có tốt nhất, lại không có một phương án đáng tin cậy nào cả. Nàng ta chỉ có thể bí quá hóa liều, đi trên con đường khó khăn nhất. Nàng ta biết rằng đây là ngõ cụt. Điểm cuối cùng là kết quả của sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Chưa nói đến thân phận của nàng ta, cho dù là bàn khu có tìm đến đây, lấy sát cầu đạo, thì cũng tuyệt không có lý do may mắn ở đây. Nhưng mà nàng ta không cần đi tới điểm cuối cùng. Nàng ta chỉ cần cứ đi về phía trước như vậy, cứ thể tiến về phía trước, giết thật nhiều người, gặp thật nhiều nguy hiểm, chờ đợi những thân phận khác nhau tới đây tiếp ứng. Sinh tử kiếp không thể giả cầu ngoại lực, mà nhất định là phải trải qua sinh tử. Nhưng mà khi thất phách thế mệnh ở trong đó, thì vẫn sẽ có không gian để xây dịch. Ngay từ khi phương pháp kiều kiếp được tạo ra lúc ban đầu, bản khu cũng đã tính toán đến những khả năng này. Đây cũng là phương pháp không có phương pháp. Vì vậy, mặc dù nàng ta vẫn liên tục giết người, nhưng mà quá trình giết người luôn được đo lường rất kỹ lưỡng. Lực lượng của nàng ta được bộc lộ ra từng chút một. Như vậy, thì có thể trì hoãn được nàng càng nhiều càng. Như vậy, thì có thể trì hoãn được càng nhiều thời gian hơn. Khi nàng ta nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp phiêu nhiên xuất trần đằng mây đi tới, trong lòng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ở giai đoạn hiện tại, thông tin mà nàng ta để những người sống sót tiết lộ ra, sự nguy hiểm mà nàng ta có thể hiện ra chính là thứ mọi người tu sĩ nội phù cảnh có thể giải quyết. Huống hồ người nữ tử tới đây hành hiệp trượng nghĩa, đã có tu vi ngoại lưu cảnh, chẳng qua lại là một chính nghĩa trì sĩ, không tự biết mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là đẹp hơn một chút. Khi khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của người nữ tử này hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, là hoàn hoàn đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét. Sự ghê tởm này không liên quan gì đến bản khu đang ở nơi khác, mà xuất phát từ cảm xúc của chính thân thể này. Nhân gian này đục ngầu, biển khổ cuồng loạn, ai mà chẳng thấm ướt một thân bùn đất, uống đầy một bụng huyết vậy. Uống đầy một bụng huyết lệ, người dựa vào cái gì mà không nhiễm chút bụi trần nào chứ? Người tới là ai? Là hoàn hoàn nhìn lên bầu trời. Sự chán ghét trong lòng càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nụ cười duyên dáng trên mặt cũng không hề thay đổi. Nụ cười này là trạng thái bình thường của những nữ tử đang trong trạng thái hạnh phúc, là sự lặp đi lặp lại trong mỗi một ngày trong quá khứ. Vị nữ tử thanh y đứng lơ lửng trên không trung, lông mày và đôi mắt tinh xảo như vẽ, uyển chuyển như người trong tranh. Phất tay trái một cái, bà con khôi lỗi ngưu giác hoành đao bay ra. Phất tay phải một cái, bà con mặc võ sĩ bốn cánh xuất hiện. Dưới chân ngừng lại một lát, bước ra một chiến xa vô cùng hoa lệ. Thanh ý trên thân như là phát ra lưu quang, nàng đứng trên chiến xa lạnh lùng nói: "Trên mây, Diệp Thanh Vũ." Sự khác biệt giữa bản khu và cơ thể phụ chính là Trường Đầm Xuyên không bao giờ cảm thấy ganh tị. Hắn ta chỉ biết tranh đoạt, chỉ biết cướp bóc và chỉ biết tìm kiếm. Về thân phận của La Hoan Hoan, bẩm sinh đã có quá nhiều thứ cầu mà không được, oán mà không được đáp ứng. Nàng ta quấn tay áo máu lên, nhất thời những con muỗi máu dày đặc được bay ra khỏi dòng sông máu, vo ve, làm rung chuyển cả không gian, mang đến cái cảm giác hung ác. Tuy nhiên, trên chiến xa lộng lẫy, Diệp Thanh Vũ chỉ duỗi đôi bàn tay trắng nõn như bạch ngọc ngưng tụ ra, ở trong phút chốc đã thay biến đổi hàng trăm loại ấn quyết, Một biển mây xuất hiện trên bầu trời. Nhất thời hai màu sắc cùng tồn tại trong một thế giới. Dư quang dần trở nên mờ nhạt. Ở trên mặt đất có biển máu. Ở trên trời có biển mây. Trong biển mây, các loại đạo thuật đa dạng đang trút xuống như thác. Mới lạ, cổ điển, phức tạp, tráng lệ, độc đoán. Đạo thuật ở các tông các quốc mang theo các loại tính đại biểu cấp bậc ngoại lô cảnh đều được thể hiện trong dòng thác này. Gần thì là diễn quang quyết của Ung Quốc Bắc Cung Thị, xa thì bát âm diễm tức của Tề Quốc Võ An Hầu. Chỉ có nghĩ không ra chứ không có gì không làm được. Lúc này trong lòng La Hoan Hoan sinh ra một loại cảnh giác cực kỳ to lớn. Điều khiến nàng ta sợ hãi không phải là biểu hiện tuyệt đỉnh của môn thần thông này, mà chính là nền tảng cường đại mà biển mây dâng trào này đang thể hiện ra. Não hải đã bị giết chóc kéo dài làm lẫn lộn thần trí. Lúc này mới chút ra được từng chút thông tin tình báo vụn vặt, nối chúng lại thành một bức tranh tương đối hoàn chỉnh. Vân Quốc, Lăng Tiêu Các, Diệp Thanh Vũ. Cảm giác chán ghét ác liệt trong lòng đã phá vỡ cả tâm khẩu, khiến La Hoan Hoan khó mà kiềm chế được. Nàng ta đến một câu cũng không thể nói ra. Nàng ta nhất định là phải nhìn thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt của nữ nhân này, nhìn thấy lời cầu xin của nữ nhân này, nhìn thấy nỗi thống khổ của nữ nhân này. Và lúc này nàng ta không che giấu tu vi thần lâm cảnh nữa. Sát khí đẫm máu đan xen thành ma ảnh, mãng đằng huyết cực đại trỗi dậy. Nàng ta đứng trên đầu huyết mãng, xoay tay rút ra một thanh trùy thủ, sát ý xông thẳng lên bầu trời cao. Nhưng mà người này đột ngột quay đầu và chọn cách bỏ chạy. Bản khu từ trước đến nay chưa bao giờ để cho cảm xúc tự điều khiển. Nàng ta cũng có khả năng kiên nhẫn và khắc chế tương ứng. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một điềm báo cảnh báo cực đại đột nhiên trỗi dậy. Còn chưa kịp suy nghĩ nguy hiểm đến đâu, đến từ đâu, là hoàn hoàn đã nhảy lùi về phía sau, liên tiếp chuyển hướng, một đường rút lui cả trăm dặm. Sau đó nàng ta nhìn thấy một móng vuốt khổng lồ đầy lông bay ngang qua bầu trời, dễ dàng đập nát con huyết mãng đằng mà nàng ta triệu hồi thành làn khói máu. Con quái vật kỳ dị bất ngờ lộ cơ thể thực, dẫm đạp lên những đám lưu vân áp đảo thế giới. Đạp vần thú, thanh thú bảo vệ Lăng Tiêu Các, liệu có thể trốn thoát được không? Là hoàn hoàn trong lòng thoáng chốc suy nghĩ, sau đó trở nên tàn nhẫn, ngậm thanh trùy thủ lạnh lẽo vào trong miệng. Hai tay nắm chặt, khắp người lấy diện giấy lên huyết diễm, không lùi mà tiến thẳng lên. Xem thử xem, dùng sát cầu đạo, rốt cuộc có thể cường đại đến mức nào. Hôm nay nàng ta muốn khiêu chiến cực hạn của thân thể này. Nhưng mà ngay sau đó, sóng máu khắp nơi, khắp thành đang chìm xuống. Không, đâu phải chỉ có sóng máu là đang chìm xuống. Đình đài, lầu các, không gian, nguyên lực, toàn bộ tòa thành đang chìm xuống. Là hoàn hoàn cảm thấy mình cũng đang rơi xuống không thể cứu vãn, chìm xuống một cách không thể khống chế. Huyết diễm trên cơ thể đã bị đập nát. Đạo quang đạo nguyên trong cơ thể dùng lại, sát khí màu huyết sắc tàn rã. Thân này như là vực sâu, lông này, lòng này như là vực sâu. Trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối, nàng ta nhìn thấy một người xuyên qua không trung, cử động không mang theo bất kỳ một chút khói lửa nào, nhưng mà lại chiếm hết ánh sáng của bầu trời. Đó là một nam tử tuấn tú bạch y phiêu bồng, phiên phiên xuất trần, mơ mơ hồ hồ tựa như là trích tiên nhân vậy. Người này dẫn theo là một tiểu nữ hài phấn điêu ngọc khắc. Ở bên cạnh đôi chân nhỏ bé của nữ đồng là một con chó xám ngớ ngẩn đang nhảy nhót tới lùi. Mẹ nó chứ. Là hoàn hoàn cuối cùng cũng nghĩ tới, có phải đại gia đình này trùng hợp xuất môn du ngoạn không? Cả gia đình già trẻ lớn bé, ngay cả con chó cũng xuất hiện rồi. Ý niệm cuối cùng cũng theo đó mà im lặng. Lý Đạo Vinh là người nào chứ? Hắn ta từng là đường chủ của Nộ Kình Bang ở đảo Hữu Hạ, và hiện tại đảm nhiệm vị trí phó bang chủ Nộ Kình Bang. Người này có chiến tích vô cùng huy hoàng, từng đối đầu trực diện với Tề Quốc Khương Vọng mà không bị rơi vào thế hạ phong, còn lớn tiếng khiển trách Khương Vọng. Tất nhiên, những tin đồn đó không mang lại cho hắn ta quá nhiều uy vọng. Ở trong mắt của những người thực sự có lượng phân lượng kia, những lời này càng được truyền ra càng xa, thì Lý Đạo Vinh càng trở nên buồn cười. Tiểu Ngư Tiểu Hà ngày nào cũng nói bản thân gã đã đẩy lùi được cá mập voi, Nhưng mà bất kỳ một người đi biển nào có thưởng thức thông thường sẽ thấy điều đó thật là nực cười. Cho đến gần đây, Lý Đạo Vinh đã đầu độc chết tông chủ Cửu Huyền Tông Cửu Huyền Thượng Nhân, đại hộ pháp của Cửu Huyền Tông Thương Kế An và giết chết tất cả cao tầng của Cửu Huyền Tông, từ đó danh chấn chư đạo. Nộ Kinh Bang và Cửu Huyền Tông đều là thành viên của Trấn Hải Minh, mỗi bên đều có một phe phái đằng sau, đáng lẽ không được phép xảy ra một cuộc chiến bi thảm như vậy. Nhưng không biết Lý Đạo Vinh đã dùng thủ đoạn gì để móc nối điên thủ các phương lại với nhau ở bên dưới hợp lưu, nên chuyện này cuối cùng đã được cho là sự cạnh tranh nội bộ giữa Nộ Kinh Bang và Cửu Huyền Tông. Nộ Kinh Bang cũng nhân đó mà dùng rắn nuốt voi, một phát nuốt trọn cả toàn bộ Cửu Huyền Tông, chứng kiến sự trỗi dậy của một thế hệ cường giả mới ở quần đảo ven biển. Nộ Kinh Bang đã khuếch trương gấp vô số lần chỉ trong một đêm. Đảo Quyết Minh lúc này khẩn cấp tổ chức một cuộc họp nội bộ của Trấn Hải Minh. Và trong cuộc họp nội bộ đã tiết lộ rằng Lý Đạo Vinh chính là ngụy thân của giáo chủ tà giáo, còn chủ thân của anh ta chính là người mang theo tội ác tày trời, đang bị rất nhiều quốc gia trong hiện thế truy đuổi, Vô Sinh giáo giáo tổ Trương Đâm Xuyên. Đảo Quyết Minh đại diện cho Tề Quốc, thể hiện thái độ rất mạnh, cho phép chuyện này cuối cùng được thông qua nghị quyết của Trấn Hải Minh, quyết định triệu tập và giam cầm hắn ta, xét xử công khai. Mà Lý Đạo Vinh hoạt động bí mật đã lâu, đã sớm bị ám thủ riêng của bản thân. Trước khi nghị quyết được thông qua, đã phát hiện ra điều không ổn, bỏ nghiệp mà đi, vội vàng lẩn trốn. Chính vào lúc này, chủ nhân đảo Vô Đông Trọng Huyền Minh Hà đã đích thân chủ trì việc truy sát Lý Đạo Vinh. Nội bộ Trấn Hải Minh không phải là một khối thiết bản, Tề Quốc ở quần đảo ven biển cũng chưa bao giờ có thể kỷ luật nghiêm minh. Lý Đạo Vinh thể hiện thứ có thể gọi là nghệ thuật chạy trốn tiêu chuẩn, chơi trò đuổi bắt với người Tề Quốc ở hải ngoại, nhiều lần bị vây, nhiều lần trốn thoát. Kinh ngạc chính là chỉ dùng tu vi ngoại lưu cảnh, tả đột hữu thoán, lên trời xuống biển. Cho đến khi Điếu Hải Lâu cũng tham gia vào cuộc săn lùng này. Phong xin phép nghỉ sớm đây mọi người nhé. Và xin mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.